Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, đệ 1231 chương, canh 2, ném xuống hai mặt nhìn nhau các phóng viên, thấy như vậy một màn, mặc kệ là hiện trường người xem, vẫn là đang xem phát sóng trực tiếp người, đều nghĩ trăm lần cũng không ra, hơn nữa Thư Trừng không nói một lời mà liền đi rồi. Không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại, này ở rất nhiều người xem ra là phi thường không lễ phép hành vi. Cái gì sao, Thư Trừng như vậy liền đi rồi. Chúng ta chính là ngồi cả ngày phi cơ riêng từ nước ngoài chạy tới a. Đúng vậy, liền như vậy đi rồi. Không khỏi cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Đây là ở chơi đại bài sao? Ta cảm thấy không đơn giản là chơi đại bài đơn giản như vậy. Hôm nay nhìn Thư Trừng cảm giác toàn bộ hành trình đều phi thường khẩn trương. Tựa hồ rất sợ sẽ làm sai sự tình. Có một loại, nội bộ trống trơn, sợ người phát hiện cảm giác. Đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy cảm giác. Hôm nay trừ bỏ lời dạo đầu thực bình thường ở ngoài. Thư Trừng trả lời truyền thông vấn đề thời điểm, cũng phi thường kỳ quái a, cảm giác cái gì đều đáp không ra bộ dáng. Ngoặc kép. Trên mạng còn đang xem phát sóng trực tiếp đến từ toàn thế giới các nơi các fan. Nhìn đến Thư Trừng tùy tiện ly tràng, đều là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không có làm rõ ràng trạng huống. Nam thần như thế nào liền như vậy đi rồi a? Là thân thể không thoải mái sao? Tình huống như thế nào a? Vừa mới đám kia phóng viên phỏng vấn thời điểm, nam thần giống như cái gì đều đáp không được a? Tiểu Đào chính là chính nàng thiết kế a? Liền tính là thân thể không thoải mái, cũng nên tùy tiện nói thượng hai câu đi, một câu đều đáp không được hảo kỳ quái. Đúng vậy, hỏi đến phiêu thời điểm cũng là giống nhau thái độ. Thư Trừng không xem di động, không nghe hiện trường nghị luận, nàng đều đã biết những cái đó nhắn lại nên là có bao nhiêu đại nghi kỵ cùng hoài nghi. Nàng vây quanh này hai tay, toàn bộ thân thể chôn ở đầu gối, xúc thành một đoàn. Góc âm u trung đầu hạ một mảnh minh ám luân phiên. Vinh Tuyển Dịch đau lòng mà nhìn Thư Trừng, hận không thể chính mình cho nàng chia sẻ giống nhau thống khổ. Từ kia lúc sau mấy ngày, Thư Trừng ngậm miệng không nói ra một câu, có đôi khi thậm chí dựa vào trên sofa, một lọ lại một lọ rượu hung hăng mà hướng trong miệng rót. Bất kể hậu quả, nàng men say huân nhiên mà ngồi dưới đất, chung quanh là rơi dụng bình rượu. Còn có ảo ạt chảy ra tràn ngập cồn vị chất lỏng. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, mà so này càng thêm hỗn độn, còn có Thư Trừng tâm ni nàng ý đồ nhặt lên một chương chương mảnh nhỏ. Khâu ở bên nhau, ở trong đầu hoàn nguyên chính mình ký ức, lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Ta hiện tại cái gì đều sẽ không? Ca hát sẽ không? Diễn kịch sẽ không? Ca hát cũng sẽ không? Ta chính là một cái phế nhân. Thư Trừng thống khổ ôm chính mình đầu, tê tâm liệt phế mà kêu. Hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt lưu lạc, lạch cạch, trên sàn nhà vựng khai một cái lại một cái nước mắt. Nàng thở hổn hển, đau lòng liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Mỗi khi lúc này, Vinh Tuyển Dịch đều sẽ dùng nhanh nhất tốc độ xông lên phía trước. Ôm lấy Thư Trừng, cho nàng một cái nhất ấm áp ôm ấp. Hắn cầm để ở Thư Trừng tóc đen thượng, ôn nhu mà an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, mặc kệ phát sinh cái gì. Hết thảy có ta tin tưởng ta, nam nhân tiếng nói trầm thấp. Ở Thư Trừng bên tai vang lên, liền tính sẽ không ca hát, sẽ không diễn kịch, sẽ không sáng tác, thì tính sao, này đó hắn căn bản là không để bụng. Hắn chỉ cần hắn tiểu hài tử có thể hảo lên. Mặt khác cái gì đều không quan trọng, mấy ngày nay, đối với Thư Trừng tới nói, liền giống như tận thế giống nhau, không trung là màu xám, cỏ cây là màu xám, ngay cả không khí, đều là khói thuốc súng hương vị. Hết chương.